Sau khi ly hôn tôi trọng sinh. Chương 5, 5, không thể chịu được dáng vẻ cúi đầu chịu ủy khuất của Thư Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mia, Beta, Mia Chong lòng kỷ niên sợ hãi. Lệ Tổng xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt của anh đột nhiên trở nên lạnh lùng khiến cậu sợ hãi. Cậu ta không biết gia đình Lệ Tổng xảy ra chuyện gì. Vì vậy cậu ta chỉ có thể tự suy đoán là Thư gia đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng gia đình Thượng Lưu rất coi trọng chuyện môn đăng hộ đối. Vốn dĩ với địa vị của Thư gia phu nhân vốn không có khả năng gả vào Lệ gia. Tuy nhiên, Lệ Tổng có vẻ rất yêu phu nhân. Ngài ấy đã cố gắng thuyết phục chủ tịch. Nhìn hai người họ xứng đôi vừa lứa. Nhưng không ai nghĩ rằng phu nhân lại không yêu Lệ Tổng. Thường xuyên có tin đồn hai người không hợp nhau. Không thường xuyên thấy phu nhân đi cạnh Lệ Tổng. Xem ra tin đồn cũng có thể là thật. Phu nhân và Lệ Tổng vốn không hòa thuận với nhau. Nhưng Thư gia thường xuyên tới nhờ Lệ Tổng giúp đỡ. Đặc biệt là gia đình Thư Chí Khang. So với người ba vợ Thư Chí Minh còn ra vẻ hơn. Thật sự cậu ta chưa từng thấy qua người nào mà mặt dày như vậy. Chỉ là nếu dính vào một cuộc hôn nhân như vậy. Sợ là cũng mặt ủ mày trao. Tuy Lệ gia có tiền nhưng Thư gia là cái động không đáy. Mặt ủ mày trao, vẻ mặt giàu dĩ, buồn bã, đau khổ. Điều khiến kỷ niên cảm khó hiểu là tại sao cả hai người họ vẫn chưa ly hôn. Cậu xử lý chuyện này đi. Hai tay Lệ Bác Đình chống lên bàn. Ánh mắt lãnh đạm, ý của Lệ Tổng là muốn lấp chỗ trống này cho Thư Tổng. Kỷ niên sửng sốt, Lệ Tổng luôn là người mềm lòng. 300 triệu đối với Lệ Tổng không phải số tiền lớn. Nhưng cũng không phải là số tiền nhỏ. Có thể nói bánh bao thịt đánh chó. Có đi mà không có về. Bánh bao thịt đánh chó. Có nghĩa là có đi mà không có về. Dùng đồ ăn làm vũ khí đánh chó thì sẽ bị nó ăn hết. Không còn gì để lấy về. Ừ, đừng để phu nhân biết. Bởi vì cô muốn làm điều này. Hôm nay cô ôn nhu với anh như vậy. Anh có thể giúp cô bất cứ chuyện gì. Thật ra tại sao cô lại làm như vậy? Chỉ cần cô lên tiếng anh sẽ giúp cô tất cả mọi thứ. Chỉ là Thư Lan kiêu ngạo như vậy. Lần này e rằng cũng là vì ba cô thật sự gặp phải chuyện này. Nếu không Thư Lan cũng sẽ không cúi đầu. Lệ Bác Đình không thể nhìn được dáng vẻ chịu ủy khuất của cô. Tưởng tượng đến Thư Lan cúi đầu vì mấy trăm triệu mà đối xử tốt với anh. Trong lòng anh giống như bị ngàn cây kim đâm vào. Bọn họ là vợ chồng tại sao lại tới nông nỗi này? Ra ngoài đi, Lệ Bác Đình xoa trán. Trước khi kết hôn anh luôn nghĩ cách đối xử tốt với Thư Lan. Tuy rằng anh không có tình cảm trước khi kết hôn nhưng có thể bồi dưỡng sau khi kết hôn. Nhưng Thư Lan thì không như vậy, thậm chí cô còn không cho anh một cơ hội. Kỷ niên im lặng rời đi và đóng cửa lại. Lệ Tổng không muốn lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt người khác. Người đàn ông này rất mạnh mẽ và đáng sợ. Bằng không, cũng không thể tiếp quản việc kinh doanh của một gia tộc lớn như vậy. Tuổi còn trẻ và đầy triển vọng. Không cô gái nào ở Vân Thành không muốn gả cho Lệ Tổng cả. Hai, có lẽ ông trời cho Lệ Tổng một chỉ số IQ cao. Nhưng ông trời lại quên cho ngài ấy về mặt tình cảm. Bữa trưa, Thư Lan nói với chị Lâm rằng cô muốn làm sủi cảo cho Lệ Bác Đình. Lúc đầu, chị Lâm còn tưởng mình đã nghe nhầm. Bà chủ làm sủi cảo được không? Quen biết nhau gần một năm, chị Lâm chưa từng thấy Thư Lan vào bếp. Thư Lan thành thật lắc đầu. Nhưng tôi có thể học được. Tôi vốn muốn nấu một bữa ngon cho Lệ Bác Đình nhưng tôi không biết làm món gì hết. Sủi cảo là tôi thấy dễ nên làm thử. Chị Lâm, chị có thể dạy tôi được không? Trước kia cô cảm thấy không cần thiết phải học. Nhưng bây giờ cô rất muốn học. Cô muốn làm cho Lệ Bác Đình hạnh phúc và trả lại anh sự hạnh phúc mà cô thiếu anh ở kiếp trước. Vâng, tất nhiên là được rồi. Bà chủ muốn học tôi sẽ nhờ người chuẩn bị các loại nhân và ra sủi cảo. Tôi sẽ dạy bà chủ. Chị Lâm vui tới mức không nói nên lời. Bà chủ thực sự đã thay đổi. Ông chủ sắp có khởi đầu mới. Chị Lâm từ nhà cũ của Lệ ra đến chăm sóc cho Lệ Bác Đình. Lệ gia trả lương cao, đối đãi với người hầu cũng tốt, Không ít người có suy nghĩ tới Lệ gia để làm việc. Cảm ơn chị Lâm. Nhân tiện cho tôi hỏi người đó đã tìm thấy chưa? Tôi tìm thấy rồi. Là Lưu Bằng người chăm sóc khu vườn. Cô Thư Dung đưa cho Lưu Bằng một khoản tiền. Lưu Bằng đã nói hết tất cả. Sa thải đi. Trả lương tháng này đừng để nói chúng ta bắt nạt người khác. Người như vậy. Hôm nay có chút tiền đã nói hết cho cô ta biết chuyện của cô và Lệ Bắc Đình. Sau này sợ là vì có lợi ích lớn hơn mà đi trộm cắp. Lệ gia không thể chứa một người như vậy ở đây. Dạ được. Ông ta tới Lệ gia đã ký thỏa thuận là sẽ không tiết lộ bất cứ chuyện gì về Lệ gia khi vào đây. Lưu Bằng đã vi phạm hợp đồng là đã tiết lộ chuyện riêng tư của bà chủ và ông chủ. Không tìm ông ta bồi thường là bà chủ đã lương thiện rồi. Lệ gia không phải là gia đình bình thường. Có rất nhiều người muốn hỏi về Lệ gia. Nói không chừng thuận miệng nói một câu là họ có thể thay đổi dự án hoặc hợp đồng. Vì thế không kín miệng là không được. Chị Lâm quay lại định đi thu xếp nhưng Thư Lan nghĩ tới gì đó liền gọi ngăn chị ta lại. Chờ đã. Chuyện này chờ anh ấy quay về rồi tính tiếp. Người giúp việc trong nhà đều do Lệ Bắc Đình sắp xếp. Nếu cô đột nhiên sa thải thì không được hay cho lắm. Bà chủ, bà sợ ông chủ trách tội sao? Chị Lâm đoán, Thư Lan ngầm thừa nhận. Chị Lâm cười nói, bà chủ đừng lo, ông chủ đã sớm phân phó cho chúng tôi rằng tất cả đều nghe bà chủ nói. Chỉ là trước giờ bà chủ không quan tâm tới nên ông chủ đã quản lý. Lệ gia xưa nay là nam lo kinh doanh nữ lo nội trợ. Nhưng trước đây Thư Lan còn không thèm quan tâm đến Lệ Bắc Đình. Thì làm sao có thể bằng lòng lo những việc như vậy trong nhà. Vậy thì đi làm đi. Thư Lan nhìn nụ cười của chị Lâm có chút xấu hổ. Tuy biết không có ác ý nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ. Trước đây cô đã bỏ qua quá nhiều thứ. Chị Lâm bước được vài bước. Sau đó quay người và nói. Bà chủ, ông chủ đối với bà chủ rất tốt. Chị ta thực sự không nên nói điều này với tư cách một người giúp việc. Nhưng chị ta cảm thấy tiếc vì bà chủ với ông chủ là trai tài gái sắc. Họ được ông trời tác hợp. Nếu hai người họ sống hòa thuận với nhau trong nhà sẽ náo nhiệt hơn. Tôi biết. Thư Lan gật đầu. Trước đây cô không biết nhưng bây giờ cô đã biết rõ. Ở kiếp trước, mọi người đều biết Lệ Bắc Đình đối xử tốt với Thư Lan. Nhưng chỉ có Thư Lan là không biết. Chị Lâm nhẹ nhàng rời đi. Có vẻ bà chủ đã thực sự thông suốt. Xem ra trong nhà rất nhanh sẽ có thêm tiểu thư và tiểu thiếu gia. Đầu bếp đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu để làm sủi cảo. Chị Lâm dạy Thư Lan làm một ít. Tuy không quá đẹp nhưng dù sao nhìn cũng rất được. Sau đó, Thư Lan kêu chị Lâm ra ngoài cô muốn tự mình làm. Nhân bánh đã được người khác làm nếu chị Lâm giúp cô gói bánh nữa thì không giống như cô đã làm. Chị Lâm cũng thấy đúng nên vội vàng đi làm việc riêng của mình. Thư Lan bận rộn trong bếp cả buổi chiều trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Cuối cùng cô cũng gói xong chọn ra 20 cái bánh đẹp nhất. Định giữ phần còn lại cho riêng mình. Nhưng cô ngại bưng nó lên bàn. Cô tính sẽ nấu lúc 6 giờ 30. Chị Lâm nói Lệ Bắc Đình thường về nhà lúc 7 giờ. Nhưng hôm nay đã qua 7 giờ 10 mà vẫn chưa thấy Lệ Bắc Đình về. Chắc là công ty có việc bận nên ông chủ về hơi trễ. Nếu không thì bà chủ ăn trước bao giờ ông chủ về sẽ ăn sau. Chị Lâm cũng thở dài. Cuối cùng có ngày bà chủ cũng làm đồ ăn cho ông chủ nhưng ông chủ không về. Hai người này thực sự khiến người khác phải lo lắng. Việc trong công ty đã sớm làm xong. Nhân viên đều đã tan làm. Chỉ còn lại Kỷ Niên vẫn còn làm việc. Nếu sếp không cho tan làm, cậu ta cũng không dám tan làm. Trước đây, Lệ Tổng Thương tan làm lúc 6 giờ 30. Các nhân viên của công ty đều tan làm lúc 5 giờ. Vì vậy Lệ Tổng này tính làm thêm giờ. Nhưng công việc hôm nay đã hoàn thành. Tại sao Lệ Tổng vẫn chưa chịu tan làm? Ngài ấy không muốn về nhà gặp phu nhân sao? Hai, Lệ Tổng thật sự khổ tới nhà cũng không thể về. Lệ Bắc Đình tựa lưng vào ghế. Nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Không phải anh không muốn về nhà mà là sợ về nhà. Chuyện của Thư gia đã được xử lý xong. Anh sợ sau khi trở về sẽ thấy dáng vẻ của Thư Lan lúc trước. cũng sợ để báo đáp sự giúp đỡ của anh cô sẽ tiếp tục giả vờ. Biệt thự đồ sộ, vắng vẻ không có người ở, cuộc sống của Lệ Bắc Đình luôn thuận buồm xuôi gió. Dù trong việc học hay là sự nghiệp đều không chê vào đâu được. Nhưng trong hôn nhân anh đã tìm đủ mọi cách khiến anh vừa lo vừa mừng. Tối hôm qua khi Thư Lan đề nghị ly hôn với anh, cả người Lệ Bắc Đình căng thẳng. Chẳng lẽ thứ duy nhất còn lại của hai người chính là đơn ly hôn? Tinh, điện thoại trên bàn vang lên. Lệ Bắc Đình mở mắt ra. Đó là số điện thoại của Thư Lan. Trong ấn tượng của anh đây là lần đầu tiên Thư Lan gọi điện cho anh. Lý Trí nói rằng đừng bắt máy. Nhưng tay anh lại chủ động bắt máy. Lệ Bắc Đình, anh còn đang làm việc sao? Thư Lan liếc mắt nhìn thời gian đã là 7 giờ rưỡi. Có chuyện gì sao? Không có, em vừa làm sủi cảo. Anh ăn không? Nếu về muộn thì em cất vào tủ lạnh. Lệ Bắc Đình mím môi, cô thực sự xuống bếp. Không phải mọi chuyện đã được giải quyết rồi sao? Tại sao cô còn xuống bếp nấu ăn cho anh, cô không biết sao? Lệ Bắc Đình, mấy giờ anh mới về? Thư Lan có chút ỉ lại nói. Bây giờ anh về đây. Lệ Bắc Đình đứng dậy. Mặc kệ thế nào anh sẽ không để cô chờ lâu. Được, vậy em hâm lại sủi cảo chờ anh về. Giọng của Thư Lan rất hưng phấn. Nghe vậy Lệ Bắc Đình nhíu mày. Sau khi cúp máy, Lệ Bắc Đình cầm áo khoác đi ra ngoài. Kỷ Niên nghe thấy động tĩnh, cậu ta liền đứng dậy. Lệ Tổng, tan làm đi, tôi về trước. Vâng, Lệ Tổng đi thong thả. Kỷ Niên cảm thấy rằng tâm trạng của Lệ Bắc Đình đang rất tốt. Có phải xảy ra chuyện gì mà cậu ta không biết không? Tâm trạng của Lệ Tổng hôm nay thay đổi thật thất thường. Lệ Bắc Đình đi thang máy đến bãi đậu xe lầu 1. Tài xế Lý Trấn vội vàng mở cửa xe. Lệ Tổng, Lệ Bắc Đình ngồi vào bên trong xe. Khó có dịp hỏi, đã trễ thế này rồi. Vợ ông không kêu ông về ăn cơm sao? Bà ấy biết tôi đang bận làm việc nên sẽ không thúc giục. Nhưng bà ấy đã làm cơm ở nhà đợi tôi. Lý Trấn có chút e ngại trả lời. Lệ Tổng bình thường rất ít nói chuyện. Chuyện trong nhà càng không nói tới. Ông ta đã chuẩn bị tinh thần trả lời câu tiếp theo. Nhưng Lệ Tổng chỉ nói như thế và không nói nữa. Nên ông chỉ có thể tập trung lái xe. Chiếc Bentley màu đen đỗ trong sân. Khi xuống xe, Lệ Bắc Đình thản nhiên nói. Tháng sau tôi sẽ tăng lương cho ông. Tìm Kỷ Niên sắp xếp. Cảm ơn Lệ Tổng. Lý Trấn bị miếng bánh từ trên trời rơi xuống làm cho choáng váng. Đang êm đẹp vậy mà được tăng lương. Lệ Bắc Đình đứng ở cửa ra vào, cởi cà vạt và khuy măng xét. Bỏ giày xuống và đi vào. Đứng ở cửa phòng ăn, anh nhìn thấy Thư Lan chống hai tay dựa vào bàn ăn. Hai tay chống cằm có chút chán nản. Trước mặt là đĩa sủi cảo nóng hổi. Giống nhau cô vợ đang buồn ngủ chờ chồng làm việc về khuya. Cảnh này đẹp như tranh vẽ. Anh không biết mình đã tưởng tượng ra điều đó trong đầu bao nhiêu lần. Tác giả có chuyện muốn nói. Thư Lan, tôi là một người vợ tốt và một người mẹ tốt. Cách chương.